Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Thiếu Quân tay chân lưu loát, nhanh chóng nhét ngân phiếu và bạc vào gối Thẩm Hữu, sau đó đứng dậy và rời đi. Thẩm Hữu vô lực ngăn cản, cũng không muốn nhìn bóng dáng cô nữa, dứt khoát nhắm mắt lại. Tiếng bước chân bên tai dần dần xa, sau đó là tiếng đẩy cửa. Thẩm gia ngốc nghếch cái gì cũng không biết, nhiệt tình gọi Thiếu Quân biểu muội, không biết nói cái gì, Phùng Thiếu Quân thuận miệng đối phó vài câu. Ngay sau đó, Thẩm gia vào phòng, cửa bị đóng lại. Thẩm Hữu lúc này tâm tình hỗn loạn tối tăm, không muốn đối mặt với bất luận kẻ nào. Nhắm mắt lại và giả vờ ngủ, Thẩm gia thò đầu lên nhìn một cái, cũng không lên tiếng quấy rầy anh, ngồi trên ghế bên giường. Chỉ chốc lát sau, liền phát ra tiếng ngáy như sấm. Thẩm Hữu, một người vô tâm, sống thoải mái và hạnh phúc như vậy, thật đáng ghen tị. Thẩm Hữu suy nghĩ như ma, hỗn loạn vô chương. Không biết qua bao lâu, ý thức dần dần mơ hồ, ngủ. Giấc mơ thứ tư, lặng lẽ đến. Mùa đông giá rét, hắn mặc phi ngư phục, thắt lưng thêu xuân đao, đứng ở bên ngoài điện Thái Hòa nguy nga. Làm cho nó tồi tệ như bình thường. Một nội thị từ trong điện đi ra, cung kính nói. Nô tài truyền lời dụ dỗ hoàng thượng, mời thẩm chỉ huy sứ vào điện. Hắn gật đầu một cái, cất bước vào điện Thái Hòa, chắp tay gặp thiên tử. Thiên tử đã đăng cơ mấy năm, long uy nhật trọng. Lén lút nói chuyện với hắn, ngược lại ôn hòa. Bất quá, hôm nay thiên tử cau mày. Rõ ràng tâm trạng không tốt lắm. Thẩm Hữu, có một chuyện, ngươi thay trẫm đi làm. Phùng công công bệnh chết, ngươi đi xử lý hậu sự của hắn một chút. Phùng công công hơn nửa năm chưa từng lộ diện, kết cục này, sớm đã nằm trong dự liệu. Nhưng chợt nghe tin dữ, tựa như cự thạch đánh trọng kích trong lòng. Nỗi đau xa lạ lại kịch liệt kia, làm sắc mặt hắn xưa nay tám phong bất động khẽ biến, thậm chí quên đáp ứng. Cũng may tâm tình thiên tử cũng không tốt, cũng không lưu ý đến sự khác thường của hắn, tiếp tục phân phó. Phùng công công thay trẫm làm việc nhiều năm, vừa có công lao vừa có khổ lao. Ngươi chọn một mộ phần thượng hảo, đưa hắn vào tang, lập bia cho hắn. Hắn há mồm lĩnh mệnh, thanh âm có chút khàn khàn khô khốc. Thiên tử không muốn lên tiếng tuyên dương. Hắn chỉ mang theo mấy cẩm y vệ đi tới. Phùng công công khi còn sống khiêm tốn, sau khi chết kỳ thật cũng không phong quang. Nội thị không vợ không con, chỉ có một lão bà tử canh giữ bên giường bệnh. Đến cuối cùng, vẫn là đối thủ cũ như hắn lo liệu hậu sự, kỳ thật cũng đủ thê lương. Hắn bước vào phòng một mình và nhìn thấy đối tác chết cuối cùng. Sau đó, hắn đã bị sốc. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Đây là ai vậy? Hắn suy nghĩ hỗn loạn, thanh âm đột nhiên dơ cao. Phùng công công đâu? Nữ tử ước chừng hơn 20 tuổi bộ dáng, sắc mặt tối tăm, nhưng vẫn như cũ mặt mày tú mỹ, có thể thấy được lúc còn sống cực mỹ. Lúc này khí tức hoàn toàn không có, lặng lặng nằm, tựa như ngủ thiếp đi. Lão bà tử quỳ trên mặt đất, đỏ mắt hồi bẩm. Hồi đại nhân, nô tỳ không biết ai là Phùng công công. Nô tỳ từ khi vào viện này, vẫn hầu hạ cô nương. Cô nương họ Phùng, lúc ở khuê các xếp thứ ba. Nô tỳ vẫn gọi nàng là Phùng Tam Tiểu Thư. Phùng Tam Tiểu Thư trước khi đi, đã dặn dò nô tỳ. Nàng kiếp này cô đơn một mình, sau khi chết cũng không có ai đốt mộ cho nàng một cỗ quan tài, tùy tiện chọn một chỗ an táng, cũng không cần lập bia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đứng ở bên giường, nhìn chằm chằm nữ tử trên giường. Hồi lâu, đều không nhúc nhích, lão bà tử không dám ngẩng đầu, cứ như vậy nơm nớp lo sợ quỳ xuống. Không biết qua bao lâu, hắn mới từ trong tâm tình nặng nề như thủy triều thoáng tỉnh táo lại. Hắn tiến lên, ôm lấy nữ tử, nhẹ nhàng bỏ vào trong quan tài. Trong nắp quan tài khép lại, trong thân thể hắn dường như cũng có một bộ phận lặng lẽ đi vào trong quan tài, được an táng. Thì ra, hắn cho tới nay đối đầu chết Phùng công công, là một nữ tử. Hắn không muốn cưới vợ, có một nửa là bởi vì mẫu thân Giang thị, còn có một duyên cơ bí ẩn khó có thể mở miệng. Hắn thờ ơ với tất cả nữ tử, người duy nhất có thể ảnh hưởng đến tâm tư của hắn, chính là Phùng công công tâm hắc thủ độc ác viêm khí cao khí hiên ngang kia. Bên ngoài đồn đãi, thẩm chỉ huy sứ không tốt mỹ sắc hảo nam sắc, kỳ thật là thật. Hắn không dám thừa nhận sự thật này với mình, thấy Phùng công phân ra ngoài sắc mặt không tốt. Cho đến khi Phùng công công nhắm mắt lại, hắn mới biết được. Làm hắn lặng yên động tâm không phải là nam tử, mà là thân nữ nhi. Nàng ấy đã nhắm mắt lại mãi mãi, hắn ta sẽ không bao giờ có cơ hội để thổ lộ trái tim của mình. hắn tự mình chọn cho nàng một mộ địa, tự tay đào mộ, đem nàng hạ táng. Hắn ta dựng bia cho nàng ấy, Phùng Tam tiểu thư, Phùng thiếu quân, cho đến cuối cùng, hắn mới biết, cô tên là Phùng thiếu quân. Tứ đệ, miệng vết thương của ngươi có phải rất đau hay không, sao ngủ thiếp đi còn rơi lệ. Một chiếc khăn đầy mùi thô lỗ trên khuôn mặt của mình. Thẩm Hữu rốt cục bừng tỉnh, mở to mắt, Thẩm gia lại hoảng sợ. Sao mắt đệ lại đỏ như vậy? Ngươi chờ, ta lập tức đi mời Liễu Thái Y đến. Không cần, Thẩm Hữu khàn giọng nói. Tam ca ta muốn một mình yên tĩnh. Thẩm gia rốt cục phát hiện ra có gì đó không ổn. Hắn nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tứ đệ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ là gặp ác mộng? Đó có phải là một cơn ác mộng không? Hắn chỉ ghét giấc mơ thứ tư đến quá muộn. Hắn vẫn luôn muốn tìm người, gần trong gang tấc. Hắn lại hồn nhiên không biết, bị nàng trêu chọc trong lòng bàn tay. Hắn lặng lẽ che giấu thật lòng, ở trong mắt cô, thì tính là cái gì? Chất lỏng ấm áp chảy vào khóe mắt, ánh mắt Thẩm Hữu càng lúc càng đỏ lên, thanh âm khàn khàn. Thẩm Hữu, huynh đi ra ngoài trước, Thẩm gia muốn nói cái gì, nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của Thẩm Hữu, cái gì cũng không nói nên lời. Lặng lẽ đi ra ngoài, trong nháy mắt cửa đóng lại, chất lỏng ở khóe mắt Thẩm Hữu trượt xuống. Lúc này, Phùng thiếu quân đã trở về khuê phòng ngày xưa. Nàng không xa ngàn dặm, bôn ba trở về Bình Giang phủ, về tình về lý đều nên ở lại Thôi Viên. Những điều nhỏ nhặt như vậy, Yến Vương Điện Hạ tất nhiên sẽ không ra mặt, Dương Công Công tự mình an bài. Ngắn ngủi một canh giờ, đã dàn xếp thỏa đáng, Trịnh Ma Ma và Cát Tường trở về nơi quen thuộc, chuẩn bị cảm thấy thân thiết. Lúc này mới rời đi mấy tháng, sao lại giống như cách một đời vậy? Cát Tường cười thở dài, Trịnh Ma Ma cười phụ hòa, Ma Ma không cần phải nói nữa. Không phải sao, kinh thành tuy tốt, nhưng vẫn không tốt bằng Thôi Viên. Lần này trở về, thế nào cũng phải ở lại mấy tháng. Hai người ngươi một lời ta một câu, nói náo nhiệt. Phùng thiếu quân trầm mặc không nói một cách khác thường, ngồi trước cửa sổ, ánh mắt không biết dừng ở đâu, lại có chút cô đơn và cô đơn không hiểu sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Trịnh Ma Ma nháy mắt với Cát Tường lặng lẽ lui ra ngoài. Tiểu thư có phải mệt mỏi không? Trịnh Ma Ma nhẹ giọng hỏi. Ngày đêm kiêm trình, tinh thần căng thẳng, lúc này buông lỏng xuống, quả thật thập phần mệt mỏi. Nhưng điều khiến nàng yên lặng, không phải là thân thể mệt mỏi, mà là thê lương trong lòng. Trịnh Ma Ma, Phùng thiếu quân cho rằng mình khắc chế được cảm xúc, kỳ thực thanh âm khẽ run lên, lại có chút nghẹn ngào. Ma Ma ơi, ta đã làm điều gì đó sai trái. Hắn tức giận như vậy, sợ là sẽ không tha thứ cho ta. Ta, nước mắt bỗng nhiên tuôn ra hốc mắt, nhao nhao lăn xuống. Cách chương.